Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, chương 1728, bỗng nhiên nhảy thay đổi. Ha ha, chỉ đùa một chút, nhân viên công tác trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Ý đồ làm dịu không khí khẩn trương, chỉ là, hắn loại này nửa che che đậy hành động, ngược lại nhường người càng thêm để ý. Cố ý à. Quan Vũ hai mắt tỏa sáng. Thật lợi hại, chỉ là mấy câu liền nhường ta cảm giác được sợ hãi. Điểm này cũng viết tại làm việc sổ tay trên sao? Có phải hay không các ngươi trong huấn luyện mặt? Ăn ngay nói thật, rất không tệ. Nói xong, tay phải hắn nhô ra, giơ ngón tay cái lên. Ta có một vấn đề. Tiền Thương Nhất mở miệng. Nếu như tại thể nghiệm quán dạo chơi đến một nửa, muốn rời khỏi. Nên làm như thế nào? Dù sao, vô luận lại thế nào dự phòng, kiểu gì cũng sẽ xảy ra bất trắc tình trạng. Mà căn cứ danh sách nội dung phía trên, dạo chơi thời gian chỉ ít tại 2 giờ trở lên. Lại thêm là chủ đánh kích thích. Chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây, nhân viên công tác đã lý giải ý tứ. Thế là mở miệng trả lời. Những nội dung này chờ chút sẽ cùng nhau báo cho. Hiện tại ta cũng có thể sớm nói cho các ngươi biết. Đến lúc đó sẽ vì các vị cung cấp một bộ thiết bị. Khẩn cấp kêu gọi nút bấm ngay tại trên thiết bị. Mặt khác, trí tuệ nhân tạo cũng sẽ thời gian thực theo dõi tình huống ngoài ý muốn. Đến lúc đó chỉ cần các vị hướng về phía ống kính cầu cứu là được. Ống kính, Tiền Thương Nhất lặp lại cái từ này. Camera giám sát, nhân viên công tác vội vàng uốn nắn. Mang trên mặt áy náy. Sở dĩ nói là ống kính. Là bởi vì thể nghiệm quán cũng có cung cấp toàn bộ hành trình thu hình lại phục vụ. Chúng ta sẽ ghi chép lại du khách thể nghiệm quá trình. Lại tiến hành biên tập. Về sau sẽ đem nguyên phiến cùng biên tập sau phim ảnh phát cho du khách. Cái này phục vụ hẳn là có liệt ra tại danh sách bên trong. Có sao? Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày. Quan Vũ lấy điện thoại di động ra. Ấn mấy lần về sau đem điện thoại di động màn hình bày ở Tiền Thương Nhất trước mắt. Hình như là có. Bất quá là lạ. Ta tại sao không có ấn tượng. Tiền Thương Nhất nhìn xem màn hình điện thoại di động. Phía trên là trọn vẹn phục vụ. Tương đương với dự chi giấy tờ. Tại giấy tờ bên trong liệt cử đủ loại phí tổn. Tỉ như thiết bị thuê phí tổn. Thể nghiệm quán sử dụng phí tổn chờ một chút. Rõ rõ ràng ràng. Ở trong đó. Có một hạng phí tổn, gọi là nghe nhìn ghi chép phục vụ. Theo tên trên nhìn, phù hợp nhất nhân viên công tác nói quay chụp bộ phận. Bất quá, kỳ quái là, lúc trước hắn có nhìn qua danh sách, nhưng là vẫn chưa nhìn thấy qua cái này liều thuốc vụ. Nghe nhìn ghi chép phục vụ. Tiền Thương Nhất hỏi, đúng vậy, nhân viên công tác trịnh trọng gật đầu. Ôi, các ngươi cũng không biết sao. Một tên nữ sinh mở miệng. Ta nhớ được tại tuyên truyền thời điểm, khai mạc ngạc nhiên có trọng điểm tuyên truyền. Làm sao có thể, video ta xem qua nhiều lần. Quan Vũ nhếch miệng, tốt lắm, không cần thiết nhau nhau. Nếu như không thích chúng ta hủy bỏ là được. Một tên khác nữ sinh vội vàng ngăn lại cãi lộn. Cũng không phải, chỉ là, chấm ngoặc kép, Quan Vũ trao mày, biểu lộ thập phần nghi hoặc. Hắn cảm giác có chỗ nào phi thường kỳ quái. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại tìm không thấy. Tiền Thương Nhất ánh mắt rời màn hình điện thoại di động. Nhìn về phía xung quanh. Chẳng biết tại sao. Hắn cảm giác bốn phía tựa hồ so trước đó càng hắc. Hơn nữa trong bóng đêm. Giống như có càng thêm đen nhánh sương mù dày đặc tại lan lộn. Cái này khiến hắn thập phần nghi hoặc. Thậm chí hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Thật xin lỗi. Quấy rầy một chút. Nghe nhìn ghi chép phục vụ đã an bài tốt, sẽ không lui phí, dù cho hủy bỏ, thể nghiệm quán nhân viên công tác cũng sẽ bình thường quay chụp. Chỉ là sẽ không phát cho các vị, cho nên, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp, nhân viên công tác không có nói thẳng. Thế nào dạng này, đề nghị hủy bỏ nữ sinh mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Phi thường xin lỗi, bất quá chúng ta có thể cam đoan. Tuyệt đối sẽ không đem phim ảnh tiết ra ngoài. Điểm này cũng tại trong hiệp nghị có nói rõ. Nhân viên công tác lộ ra mang theo áy náy dáng tươi. cười. Tiền Thương Nhất nghe được câu này, bất an trong lòng càng phát ra mãnh liệt, bởi vì hắn xác định mình tuyệt đối không có tại cần ký tên hiệp nghị trên thấy qua tương quan nội dung. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, chợt phát hiện chung quanh cảnh tượng thay đổi hoàn toàn dạng. Hắn đang đứng tại một đầu hành lang bên trên, còn lại ba người đang đứng tại hắn phía trước. Ân, người thất thần làm gì? Đi lên, Quan Vũ kêu một phen. Đây là, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình. Hắn phát hiện chính mình mang theo một bộ tại chỉ bụng cùng đốt ngón tay vị trí có điểm trắng bao. Tay, tiếp theo, hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút. Hai vai các đeo có một khối màu đen giáp vai. Giáp vai bên trong chính lóe ra màu xanh nhạt tín hiệu đèn chỉ thị. Ngoặc kép, thứ gì? Người đang làm gì? Quan Vũ đi tới. Vừa rồi người kia không phải đều giải thích qua sao? Người còn hỏi mấy cái thật chuyên nghiệp vấn đề. Nhìn không ra ngươi còn biết mới nhất thể cảm giác kỹ thuật. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Nếu như nói vừa rồi cảm giác bất an chỉ là mãnh liệt, như vậy hiện tại, hắn đã thể nghiệm được vô cùng quỷ dị cảm giác. Hắn ép lại nội tâm khó chịu, mở miệng hỏi, ta hỏi qua, thanh âm bên trong thậm chí mang theo một chút run rẩy. Đúng a, Quan Vũ nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất mặt. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong mắt thập phần hoang mang. Hắn thế nào? Một tên nữ sinh hỏi. Sẽ không là sợ rồi sao? Nếu như ngươi thật sợ, nói thẳng là được. Hiện tại rời khỏi so với lâm thời rời khỏi muốn tốt. Một tên khác giọng nữ mở miệng. Phía trước lời nói lần nữa bị đề cập. Mất trí nhớ sao? Còn là tình huống khác. Đến tột cùng là ta tới đây mới có thể phát sinh loại sự tình này. Vẫn là bị loại chuyện này thu hút đến. Tiền Thương Nhất cúi đầu, thần tình nghiêm túc. Trong đầu của hắn hiện ra hôm nay nhìn qua phim ảnh, cùng với trong phim không giống bình thường sự tình. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng hướng trái với lẽ thường tình trạng phát triển. Hắn có một loại dự cảm, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại sụp đổ. Mà bây giờ trải qua hết thảy không bình thường tình huống, chính là sụp đổ bắt đầu dấu hiệu. Người không sao chứ? Quan Vũ hai tay đặt ở Tiền Thương Nhất phần vai, nhẹ nhàng lay động. Hai tên nữ sinh cũng đi trở về, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiền Thương Nhất mi tâm thít chặt, hắn hiện tại cũng nhất định phải làm ra quyết định. Do dự hai giây về sau, hắn cho ra câu trả lời của mình. Ta rời khỏi. Vừa mới dứt lời, chung quanh cảnh tượng bỗng nhiên lần nữa chuyển biến, biến thành cổ trang phong cách kiến trúc. Dưới ánh mặt trời rêu xanh mái hiên hơi có vẻ cô quạnh. Phía dưới, che kín cho bụi cửa gỗ tại gió nhẹ quét hạ nhẹ nhàng đong đưa. Gõ cánh cửa, Quan Vũ ba người đứng ở một bên. Quần áo trên người cũng đi theo hoàn cảnh chung quanh cải biến. Biến thành trường bào, cẩn thận quan sát có thể thấy được trường bào trang phục đến từ phần vai thiết bị. Ba người ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Nhìn chằm chằm vào sau cửa gỗ phương, giống như là tùy thời có đồ vật sẽ theo sau cửa gỗ chạy đến đồng dạng. Tiền Thương Nhất, người đây là biểu tình gì? Quan Vũ bỗng nhiên chú ý tới Tiền Thương Nhất cùng bốn phía không hợp nhau, hơi có vẻ hoang mang thần sắc. Chờ một chút, người sẽ không lại quên đi. Tuổi còn trẻ liền có hay quên chứng. Đừng nói chuyện, một tên nữ sinh ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng. Làm cái xịt thủ thế. Hải Nhi tiếng khóc theo sau cửa gỗ phương truyền ra, thế nhưng lại nhường ba người toàn thân lắc một cái, liên tiếp lui về phía sau. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, Quan Vũ đẩy Tiền Thương Nhất kém, nhỏ giọng thầm thì nói, dù sao ngươi cũng không nhớ rõ chuyện vừa rồi, liền từ ngươi đi đem Hải Nhi ôm ra. Nhanh lên nhanh lên, chúng ta nhanh hoàn thành kịch bản. Hai tên nữ sinh liên tục gật đầu. Tiền Thương Nhất cảm giác trong đầu một đoàn đay rối. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng là lại không biết hỏi ai. Giữa lúc hắn nghi hoặc thời khắc, một cái ý nghĩ bỗng nhiên theo trong đầu bật đi ra. Địa ngục điện ảnh, ta tình huống hiện tại cùng địa ngục điện ảnh diễn viên rất giống. Chẳng lẽ nói, ta kỳ thật chính là diễn viên. Ta một mực tại điện ảnh thế giới. Giờ khắc này, Hắn cảm giác hô hấp của mình đều biến nặng nề nhiều. Tựa hồ nhiều chuyện không cách nào giải thích tại thời khắc này đều biến lưu loát. Chỉ là, biết điểm này cũng không có nhường tình huống biến càng tốt hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.